Hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc, chương 120, người đàn ông kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đằng nhìn khắp một lượt có vẻ rất hài lòng, sau đó cô đứng dậy nhìn về phía máy quay. Sau đây là một phần cũng vô cùng quan trọng. Những mẫu thiết kế lần này trong bộ siêu tập tái sinh đã được chúng tôi trưng bày trong các chậu cây cảnh, có cài đặt ngay trong đóa hoa sen, có cái đặt trên gốc cây, nhánh hoa hải đường. Đặc biệt từng chỗ đó đều có thắp đèn để quý vị có thể tiện chiêm ngưỡng. Mọi người có thể tự do dùng rượu vang vừa thưởng thức sản phẩm lần này của chúng tôi. Bên dưới tất cả mọi người đều trầm trồ. Đây quả là một sáng kiến mới lạ đấy. Không ngờ cũng thú vị phết. Chuyện đề cử thần cấp ở rể. Chắc hẳn sau này tập đoàn Hoa Thị sẽ thực sự hồi sinh như chủ đề lần này của họ. Những lời nhận xét tích cực khiến Từ Đằng vui vẻ hẳn ra. Cô rời khỏi vị trí xuống dưới bắt tay từng người có mặt trong buổi họp báo. Vì tính chất công việc nên đòi hỏi cô phải thể hiện khả năng giao tiếp vượt trội. Bên ngoài, đội an ninh tuần tra làm việc vô cùng cẩn mật. Đâu đó lác đác tiếng cụng ly vang lên cùng với tiếng người trò chuyện luyên thuyên. Không ngờ Hoa Quân Tử lại có một đứa con gái xuất sắc như vậy. Người vừa nói có một giọng trầm ấm, Từ Đằng chợt nghe tiếng nói từ phía sau liền quay sang mỉm cười. Từ Đằng xin mạo muội hỏi quan khách đây là, người trợ lý bên cạnh của ông ta liền lên tiếng. Thưa Chủ tịch Hoa, đây là ông Lê Hữu Thiên, ủy viên Quốc hội và cũng là thị trưởng của phố Ngọc Lộ. Người mà cô đã gửi thiếp mời, hóa ra đây chính là ủy viên kiêm thị trưởng Lê Hữu Thiên, Từ Đằng đã thất lễ rồi. Cô hướng về phía ông ta gật đầu hành lễ kính cẩn với tư cách của một người hậu bối. Lê Hữu Thiên liền giơ ly rượu lên nói, cô không cần đa lễ, đã nghe danh Chủ tịch Hoa đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt tôi mới là người phải nói lời cảm tạ. Mỗi một mẫu trang sức được đặt ngẫu nhiên trên những bông hoa hay lá. Cũng có cái được đặt trên một chiếc thuyền giấy thả vào ao cá nhỏ. Có cái được đặt lên ngọn núi giả. Tất cả đều được thắp những ánh đèn nhỏ lung linh cộng với đêm tối càng làm cho những trang sức này phát sáng lấp lánh, nhất là những trang sức được khảm dạ Minh Châu. Ô nhìn kìa, những mẫu thiết kế này thật là đẹp, tôi muốn mua nó ngay lập tức. Một phụ nữ có vẻ người giàu có liền trầm trồ. Nhân viên phục vụ gần đó nghe vậy liền đến bên cạnh bà ta nói. Thưa bà, mẫu vòng tay này chúng tôi đã bắt đầu mở bán. Trên vòng tay khảm dạ Minh Châu và Kim Cương, bà có thể đi trong đêm tối nhưng vẫn nhìn thấy nó sáng lấp lánh. Nói như vậy là tôi có thể mua nó từ bây giờ sao? Bà ta vui mừng hỏi. Tất nhiên là được thưa bà. Nếu như bà muốn mua ngay bây giờ xin mời theo tôi vào trong quầy bên kia để lựa chọn mẫu vừa ý với mình. Dĩ nhiên mẫu giống như thế này cũng đã có sẵn, còn cái này để trưng bày thôi nhưng chất liệu và thiết kế đều giống y như nhau. Nhân viên giải thích cặn kẽ, thôi được tôi muốn mua nó ngay bây giờ. Người phụ nữ ấy quyết định ngay mà không đắn đo, nhân viên lấy làm vui mừng liền dẫn bà ta đi vào trong quầy trang sức để lựa chọn. Cách trương,